Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 230, mỗi người đều gọi là cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn biết, Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn địch nhân trước mặt, giọng bình tĩnh như nước. 3000 năm trước ta cùng Xích Diễm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại chọn trốn vào luân hồi? Vì sao ta lại muốn quên hắn? Mà giữa ngươi, Chiến Tân Đường, và chuyện năm đó, rốt cuộc là ai đóng vai trò gì? Địch trầm mặc hồi lâu, rồi lạnh nhạt đáp, ta sẽ không nói với ngươi. Điều duy nhất ta có thể nói là ngươi và Xích Diễm vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nếu ngươi vẫn cố chấp, thì người chịu tổn thương cuối cùng chỉ có thể là ngươi. Nghĩ đến cảnh tượng Xích Diễm khi xưa bị người móc tim, chết trong vòng tay nàng, lòng Vân Nguyệt đau nhói. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Không sao, cho dù là Hoàng Tuyền Vạn Trường, nơi nào có hắn, ta liền theo đến nơi đó. Lời của Vân Nguyệt khiến địch ngẩn người, đôi mắt chợt tối sầm lại, nét tươi cười yêu nghiệt và phong thái tà mị cũng tan biến trong nháy mắt. Chỉ còn lại hận ý cuồn cuộn. Ngươi nói, hắn chính là Bắc Minh Huyền đúng không? Không sai, một giọng nói khác lạnh lùng cất lên. Vị huynh đài này, ngươi đã là bằng hữu của Nguyệt Nhi. Vì sao không thể nói rõ chân tướng? Nếu ta thật sự phụ nàng, ta nguyện lấy cả đời, thậm chí tính mạng để bồi thường. Chưa kịp để Vân Nguyệt trả lời, Xích Diễm đã lộ diện, đứng chắn giữa nàng và địch nhân. Nhìn thấy Xích Diễm, khuôn mặt địch lập tức lạnh đi, khí chất yêu nghiệt biến mất không dấu vết, thay vào đó là sát ý vô hình lan tỏa. Ánh mắt hắn nhìn Xích Diễm, không chút khoan nhượng, như thể chỉ hận không thể lập tức lột ra rút gân. Huynh đài, ngươi cũng xứng. Địch cười gằn, sát ý dâng tràn. Nếu không phải nể tình Nguyệt Nhi, bổn tọa đã sớm băm ngươi thành trăm mảnh, khiến ngươi hồn phi yên diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời nói khiến cả Vân Nguyệt và Xích Diễm đều nhất thời lặng đi. Nguyệt Nhi, hắn tiếp tục, giọng đầy lạnh ý, bổn tọa không có gì để nói với loại người như hắn. Nếu ngươi một lần nữa chọn hắn, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Chỉ là, nếu một ngày nào đó ngươi tỉnh ngộ, muốn rời bỏ kẻ cặn bã này, thì nhỏ một giọt máu vào ngọc bội này, dù ở nơi nào, bổn tọa cũng sẽ tìm đến, mang ngươi rời xa tất cả những gì khiến ngươi đau lòng. Dứt lời, hắn lấy ra một miếng ngọc bội đỏ như máu, đặt lên bàn, rồi quay sang Xích Diễm. Xích Diễm, ta biết hiện giờ không thể tách các ngươi ra, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi chính là kẻ mà cả thiên hạ đều truy sát, một cặn bã mà ai ai cũng muốn tiêu diệt. Nếu còn chút lương tâm, thì đừng dùng Nguyệt Nhi làm tấm chắn, và nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì khiến nàng tổn thương, dù ngươi có chết, ta cũng sẽ truy theo đến tận địa phủ, nghiền nát linh hồn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, các ngươi cũng không cần đến làm phiền Đông Phương Vân Khởi nữa. Từ hôm nay, bổn tọa sẽ rời khỏi thân thể hắn. Nguyệt Nhi, nếu ngươi muốn làm một việc tốt, thì hãy đưa một viên dưỡng tinh đan cho hắn mẫu phi, hắn sẽ biết ơn ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh địch đã biến mất khỏi căn phòng. Xích Diễm ngay lập tức lao theo, truy đuổi về phía nơi hắn biến mất. Vân Nguyệt vốn định đi theo, nhưng tu vi của nàng hoàn toàn không thể sánh được với hai người kia. Ngay cả phương hướng họ rời đi cũng không nhìn rõ, chỉ đành ở lại phòng, im lặng chờ đợi Xích Diễm quay về. Mà lúc này, Xích Diễm đang gấp gáp đuổi theo địch, lòng nặng trĩu, vô cùng khó chịu. Từ khi có ký ức, Thánh Cung đã không ngừng truy sát hắn, gọi hắn là ác ma. Đến cả bằng hữu của Vân Nguyệt 3000 năm trước cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận, cũng gọi hắn là kẻ cặn bã. 3000 năm trước, rốt cuộc hắn đã làm gì? Vì sao tất cả mọi người đều căm hận hắn đến vậy. Cách Trương